Xênh xênh ly nhân từ đầu đế chân không hề có khí chất của một tiểu sư muội đáng yêu tí nào, khẳng định là một nhân yêu giống hoa lê. Bang phái, hoa lê, tỷ thừa nhận xênh ca so với tỷ còn trâu bò hơn. Bang phái, không tàng pháp sư ca vỗ ngực bảo đảm lâu ca ngươi tuyệt đối nhận lầm người rồi. Diệp nhân xênh bùi vui lẫn lộn cảm, thấy được hơi thở âm u mãnh liệt của diệp nhân xênh đứng ở đó truyền. Góc chuyện audio.com đến không khỏi thụt lui vài bước rồi lập tức khí phách hào hùng dùng hết sức đánh chữ bang phái xanh xanh ly nhân ai không tàng à bang phái xanh xanh ly nhân dám không sắc bén sao lão tử đây giả vờ là con gái cũng thật là khổ cực bang phái bánh mì đại vương ngươi a xanh xanh ta đau lòng quá bang phái xanh xanh ly nhân bang phái không tàng pháp sư người đàn ông thuần khiết xanh ca bang phái, thân hồ chấn động, nam tử hán dầu ý chí. Bang phái, dưới bụng thu lại, huynh đệ tốt của mọi người. Bang phái, hoa cúc căng thẳng, đứa con ngoan của bố mẹ. Trong nháy mắt Diệp Nhân Sinh đã cảm thông với Xuân Ca. Nữ ca sĩ với mái tóc cực ngắn rất giống con trai. Bang phái, không tàng pháp sư, không sao, mọi người sẽ không kỳ thị ngươi đâu. Bang phái, không tàng pháp sư, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Bang phái, cố phì dương, cái đấy, xanh. Ca còn có thể dạy muội chạy vị với PK không? Bang phái, xanh xanh ly nhân, đương nhiên không thành vấn đề tiểu phì dương à, bang phái. Thân hồ chấn động, xanh ca, thật là gian xảo, người trước tiên giả làm nhân yêu để làm quen với các. Muội muội ở trong bang, bây giờ quan hệ tốt như vậy liền có thể sẽ kết. Hôn, bang phái, vân sinh hải lâu, ai? Bang phái, vân sinh hải lâu, cứ coi như ngươi là gay, ta cũng thích làm sao bây giờ? Lâu, vân, phong, bang phái, xanh xanh ly nhân tu, hủ nữ trong bang lập tức xôi trào. Bang phái, bầu tiên tử, oa oa không cần phải yêu nhau lơ là thế đâu. Bang phái, ca ca quái gì mà ta cảm thấy xanh ca có tố chất làm tiểu thụ nhỉ. Bang phái, cố phì dương, đúng rồi, lâu ca chính là công phúc hắc ôi công phúc hắc. Bang phái, xỉ xỉ, lâu ca vì xanh ca, đầu tiên là bang chiến, tiếp tục hy sinh bản thân để hợp nhất bây giờ vì. Người trong lòng còn chủ động nhường ngôi vị đầu bảng PK. Bang phái, Tô Vi Hải, yêu nhau đi, chúng ta sẽ chúc phúc cho các ngươi. Bang phái, Diệu Thiểm, các ngươi quên rồi sao, xanh xanh ly nhân nói nàng thích lệnh hồ mà. Khóe mắt Diệp Nhân Xanh giật một cái, giống như là chê mọi chuyện còn chưa đủ rối loạn. Bang phái, lệnh hồ, ừ, bang phái, lệnh hồ, sư phụ, không phải người nói thích ta sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đồ đệ lại phúc hắc rồi ai. Nhưng lâu ca không cần phải tỏa sáng như vậy, khách chương.